Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 787, đỉnh đầu xanh biếc cặn bã nam. Đồng Đồng, cảm ơn ngươi. Nhạc Phi một mặt cảm động ngồi vào Trung Đồng bên người. Ôm nàng cọ sát mặt. Ai nha, đi một bên, đừng buồn nôn ta. Bản tiểu thư đối với nữ nhân cũng không có hứng thú. Trung Đồng ghét bỏ án lấy nàng mặt đẩy ra. Ha ha, đám người lần nữa nhịn không được cười ha ha. Ta nhìn nữ nhân kia hẳn là đi viện binh. Không biết cái kia cặn bã nam có dám hay không tới. Dáng người ngạo nhân mỹ nữ trang thiến. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hừ. Cái kia cặn bã nam dám tới vừa vặn, bản tiểu thư cầm đế giày cho hắn tát thành đầu heo. Trung Đồng cười lạnh nói, từ khi Hồ Lượng di tình biệt luyến về sau, có lẽ là trột dạ, có lẽ là sợ cái này cường đại khuê mật đoàn, vẫn luôn trốn tránh các nàng. Mấy cái nữ hài đã sớm muốn hào hào vì Nhạc Vi ra một hơi. Nữ nhân các ngươi hung ác lên. Vẫn thật là không có chúng ta nam nhân chuyện gì. Tô Thần ôm Lâm Vũ Manh. Sắc mặt cổ quái nhỏ giọng nói. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng tại bên hông hắn thịt mềm bên trên bấm một cái. Cho hoạt bát bạch nhãn. Hồ Lượng cùng Đàm Nhị hôm nay sở dĩ ở đây. Là Đàm Nhị vì làm tròn lời hứa. Cho Hồ Lượng giới thiệu một cái tiến vào ngành giải trí cơ hội. Vì thế còn đặc biệt kêu lên mấy cái xinh đẹp tỉ muội cùng một chỗ tiếp khách. Mấy nữ sinh đồng dạng đều là ma đô hí kịch học viện. Cũng đồng dạng khát vọng cơ hội. Coi như lòng dạ biết rõ loại trường hợp này rất có thể cần nỗ lực chút gì đó. Nhưng cũng đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Phòng bên cạnh bên trong. Hai tên Âu phục dày da nam tử. Cùng với mấy tên trang phục phấp phới như hoa nữ tử chính nói đùa uống rượu. Ngoài ra còn có một tên tướng mạo tuấn tú thanh niên. Chính cầm micro ca hát. Tên này thanh niên chính là Trung Đồng trung nữ trong miệng cặn bã nam Hồ Lượng. Không thể không nói, Hồ Lượng xác thực có hỏa tiềm chất. Vô luận là trang phục còn là nhan giá trị. Đều phụ họa hiện tại rất nhiều tiểu nữ sinh thẩm mỹ quan. Thuộc về loại kia lệch âm nhu soái khí, cùng những cái kia rất hỏa phim Hàn nhân vật nam chính cùng loại. Huống hồ, bản thân hắn cũng là ma đô hí kịch học viện thanh nhạc hệ tài tử. Tinh thông mấy loại nhạc khí, ngón giọng cũng rất tốt, thiếu chỉ là một cái đóng gói xuất đạo cơ hội. Hồ Lượng rất chân quý hôm nay cơ hội, hát rất chân thành, kiệt lực muốn hiện ra chính mình tài hoa. Húc tổng, cái này tiểu hồ hát không tệ a. Đỉnh lấy bụng bia phúc hậu nam tử trung niên, vẻ mặt tươi cười đối một tên khác nam tử nói. Vẫn được, húc tổng lơ đánh gật gật đầu. Hai tay trong ngực ôm hai vị mỹ nữ trên thân chấm mút. Hắn đáp ứng đi đến cuộc hẹn, càng nhiều chỉ là nghe nói có mỹ nữ, muốn thư giãn một tí thôi. Hồ Lượng hát là không sai. Nhưng hiện tại có tài nhưng không gặp thời người trẻ tuổi nhiều vô số kể. So với làm cái gì bá nhạc, hắn càng muốn cùng bên người hai cái tiểu mỹ nữ hàn huyên một chút nhân sinh nói chuyện lý tưởng. Hai vị mỹ nữ gương mặt phiếm hồng, làm điệu bộ, húc tổng, ta huy ngài uống rượu. Kỳ thật ta ca hát cũng không tệ, nếu không ta cho ngài hát một bài. Ha ha, được, a. Chúng ta công ty hiện tại đang muốn ký một nhóm huấn luyện sống. Nếu là thật hát tốt, cho ngươi một cơ hội cũng có thể. Thật a, cảm ơn húc tổng. Húc tổng, người ta là học biểu diễn. Còn xin chiếu cố nhiều hơn một chút. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ngoặc kép, mấy vị mỹ nữ hết sức triển hiện chính mình mị lực. Lấy lòng nam tử, vì chính mình tìm kiếm một phần cơ hội. Phúc hậu nam tử trung niên liếc nhìn còn tại ra sức ca hát Hồ Lượng. Nhíu mày, âm thầm lắc đầu, hắn đáp ứng chất nữ tận lực giúp Hồ Lượng giật dây. Nhưng tiểu tử này có tài là có tài. tại loại trường hợp này còn là quá mức không lưu loát. Hoặc là nói là có chút chỉ tài ngạo vật, còn không có chân chính cảm nhận được hiện thực tàn khốc. So với mấy cái này tìm đến tiếp khách nữ sinh, hắn còn quá non chút. Vậy mà để mấy cái này tiểu hồ ly tinh cho giọng khách át giọng chủ. Lúc này, Đàm Nhị bụng mặt trở lại phòng. Mấy cái tiện nhân, hỗn đàn, bên trong phòng đám người nhìn thấy hùng hùng hổ hổ Đàm Nhị. Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Tiểu Nhị, làm sao? Phúc hậu nam tử trung niên nghi hoặc hỏi. Ô ô, Nhị thúc, có người khi dễ ta. Đàm Nhị hai mắt đẫm lệ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất đi qua, chỉ mình trên mặt dấu đỏ, đem sự tình thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể một phen. Quá mức, Đàm Mậu Tài sau khi nghe xong giận không nhịn nổi, an ủi, Tiểu Nhị, đừng khóc, Hồ Lượng, người bạn gái trước cùng mấy cái kia tiện nhân đánh ta. Người cũng không có cái gì thái độ. Đàm Nhị đỏ lên mắt, trừng mắt về phía Hồ Lượng. Hồ Lượng thần sắc xoắn xuýt. Bản thân hắn tính cách liền tương đối nhu nhược. Hơn nữa cũng nghe nói Nhạc Vi mấy cái kia khuê mật một mực đang nghĩ biện pháp chỉnh hắn. Nhất là cái kia Trung Đồng. Hắn cũng không dám trêu chọc. Ngươi hỗn đản, thứ hèn nhát, ta làm sao lại coi trọng ngươi tên phế vật này. Đàm Nhị gặp hắn không có gì phản ứng. Tức giận đến chửi ầm lên. Tốt tốt, Tiểu Nhị, đừng phát như thế lớn hỏa. Trước bớt giận, Húc Đông mỉm cười đứng dậy đi qua. Đưa tay thay Đàm Nhị xoa xoa khóe mắt nước mắt. Sau đó thuận tay ôm nàng vòng eo cười nói ra. Đi, thúc thúc đi giúp người xuất khí. Đàm Nhị nhan giá trị cùng dáng người so mặt khác mấy nữ sinh đều. Muốn càng xuất chúng một chút. Húc Đông kỳ thật đối nàng càng có hứng thú. Ân, cảm ơn thúc. Đàm Nhị đỏ mắt nói tạ. Cảm ơn cái gì? Đừng khóc a, khóc thương tâm như vậy. Thúc thúc sẽ đau lòng. Húc Đông nắm chặt nàng tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay. Trên mặt tiếu ý ôn nhu. Đàm Mậu Tài sắc mặt cổ quái nhìn xem một màn này. Lại liếc nhìn Hồ Lượng. Hồ Lượng tự nhiên cũng ý thức được, hơi cúi thấp xuống tầm mắt giả vờ như không nhìn thấy. Húc Đông thân là Thiên Duyệt công ty giải trí phó tổng. Tại vòng tròn bên trong có chút địa vị, đối với hắn một cái còn không có xuất đạo tiểu nhân vật đến nói. Là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, mấy cái nữ hài hai mặt nhìn nhau, trong mắt có ghen ghét, cũng có nhàn nhạt xem thường cùng khinh thường. Mỗi người có tâm tư riêng. Húc Đông ôm Đàm Nhị đi ở phía trước, những người khác đi theo, đồng thời đi đến Tô Thần đám người phòng cửa ra vào. Đến đến, tiện nhân kia quả nhiên lại tới. Phương Kiều Kiều thế nào kêu to. Bên trong phòng những người khác ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn thấy cửa bị đẩy ra, một tên nhân sĩ thành công trang phục nam tử trung niên ôm Đàm Nhị tiến đến. Nha, Đàm Nhị, rất thân mật a, đây là ngươi mới bạn trai. Niên kỷ có chút lớn a. Trung Đồng cười lạnh chào phúng. Trung Đồng, ngươi đừng quá mức. Đàm Nhị trợn mắt nhìn, bên cạnh hạ thân tránh đi đặt ở chính mình trên lưng tay. Đằng sau vị kia đỉnh đầu đều xanh biếc cặn bã nam. Trốn tránh làm gì đây? Trung Đồng nụ cười cổ quái nhìn về phía Hồ Lượng. Hồ Lượng sắc mặt khó coi. Tiến lên tức giận nói. Trung Đồng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nhạc Vi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Đột nhiên mặt giãn ra cười nói. Hồ Lượng, ta hiện tại rất may mắn cùng ngươi chia tay. Bạn gái mình đều bị người ở trước mặt ôm. Ngươi còn có thể trốn đằng sau. Thật là uất ức, Nhạc Vi. Ngươi, Hồ Hựng đỏ lên mắt trừng mắt nàng. Thật sự là miệng lưỡi bén nhọn đây. Húc Đông cười sửa sang lại cổ áo. Trầm giọng nói, lời đầu tiên ta giới thiệu. Bản nhân Thiên Duyệt giải trí phó tổng. Đàm Nhị Nhị thúc là ta bằng hữu. Cho nên nàng cũng là ta vãn bối.